tốt nhất con rể, chương 1557, giữa chúng ta, vì sao phân ngươi ta? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này, mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, đội trưởng, tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a, đội trưởng, ngài trở về đi, chúng ta đi. Đúng, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tường Thác bọn người gấp giọng hướng Hà Tự Chăn khuyên nhủ, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ để cho mình trưởng quan người đang ở hiểm cảnh. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tốt rồi, đều không cần tranh giành. Hà Tự Chăn trầm mặt đứng thẳng lên thân thể, cao giọng quát. Ta lời nói chính là mệnh lệnh, các ngươi nhiệm vụ là trở về nghỉ ngơi lấy lại sức chờ ta trở về. Đội trưởng, thế nào, các ngươi muốn kháng mệnh sao? Hà Tự Chăn lạnh lùng quét mọi người một chút, khí thế uy nghiêm. Mọi người lúc này mới đem đến miệng lời nói nén trở về, không nói nữa, bất quá từng cái nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng quan. Bọn hắn ai cũng biết, vô luận ai đi chuyến đi này, tất nhiên là có đi không về. Đội trưởng đây là tại lấy tính mạng mình đổi tính mạng bọn họ. Hà thúc thúc, những đội viên kia cũng là ta chiến hữu, cũng là ta đồng bào. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, ta cũng không muốn bọn hắn có việc, thế nhưng, có một số việc lừa mình dối người là vô dụng, bọn hắn còn sống xác suất đã cực thấp cực thấp. Nói đến đây, Lâm Vũ thần sắc ảm đạm, nội tâm cũng không khỏi lướt qua một trận trầm thống, một đám ám thứ đại đội thành viên cũng lập tức cúi đầu, giữ im lặng, kỳ thực mỗi người bọn họ đều rõ ràng điểm này, chỉ bất quá đám bọn hắn không tiện mở miệng chỉ ra mà thôi. Tòa này rừng mưa bên trong hiện tại tràn đầy ẩn tu hội thành viên, hơn nữa. Thác Sát cũng tại, Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta không có đụng tới Thác Sát cũng liền mang ý nghĩa đội viên khác vô cùng có khả năng gặp được Thác Sát, cho nên bọn hắn còn sống hy vọng cực kỳ xa vời. Cái gì, Thác Sát cũng tới, mấy tên ám thứ đại đội thành viên lập tức thần sắc siết chặt, thấp giọng nghị luận, hiển nhiên bọn hắn đối với Thác Sát đến cũng không hiểu rõ tình hình. Hà Tự Chăn nghe được. Thác Sát, danh tự cũng là nhíu mày lại, sắc mặt trong lúc đó ngưng trọng lên, vạn vạn không có dự liệu được Thác Sát vậy mà cũng sẽ có mặt, càng không nghĩ đến ẩn tu hội vì giải quyết hắn, vậy mà lại dày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên, hắn còn không rõ ràng lắm ẩn tu hội cùng Thác Sát dụng ý thực sự. Cho nên, Hà thúc thúc ngài, thật không có đi cần thiết. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày trầm giọng nói ra, hắn thừa nhận hắn có nhất định tư tâm, hắn không hy vọng Hà Tự Chăn đi mạo hiểm, hắn muốn bình an đem Hà Tự Chăn cho mang về, thế nhưng hắn nói cũng là lời thật, gặp tình hình như vậy, cái khác phân đội ám thứ đại đội thành viên, sinh tồn tỷ lệ vô cùng xa vời. Hà Tự Chăn nhíu mày trần chờ chỉ chốc lát, tiếp theo mặt giãn ra mà cười, nâng người đi đến Lâm Vũ bên cạnh, dùng sức vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, âm thanh nhẹ thở dài. Gia Vinh à, có một số việc là không cách nào thông qua cân nhắc lợi hại đi quyết định làm vẫn là không làm, có lúc có một số việc là nhất định phải đi làm. Nói xong hắn sắc mặt run lên, nhìn qua thâm thúy hắc ám sâu trong rừng mưa nói ra. Huynh đệ của ta ở bên trong cứu vớt chính mình đồng bào, dục huyết phấn chiến, ta Hà Tự Chăn, há có đào tẩu đạo lý. Hắn ngụ ý đã rất rõ ràng, dù có chết hắn cũng nhất định phải thẳng tiến không lùi. Góc truyện audio.com, đây là hắn nhất định phải đi làm. Cũng là hắn hẳn là gánh chịu trách nhiệm cùng nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn đây là muốn đi bồi đội viên mình cùng chết. Chỉ bất quá ta có thể rốt cuộc ăn không được a di ngươi làm cơm tối. Hà Tự Chăn ngẩng đầu lên nhìn qua nơi xa, giữa lông mày tạo nên một tia vừa lòng đẹp ý ý cười, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nhẹ nói. Hà thúc thúc, chỉ có một chuyện muốn nhờ, thay ta chiếu cố tốt a di ngươi, mặt khác lại thay ta nói với nàng một câu. Thật xin lỗi, vừa mới nói xong, Hà Tự Chăn không còn bất luận cái gì chần chờ, xác nhận tốt trên thân đồ vật, bước dài chân, làm ra vẻ muốn hướng phía sâu trong rừng mưa đi đến. Bất quá hắn vừa mới cất bước, Lâm Vũ tay đã chụp tại trên bả vai hắn. Hà thúc thúc, ngươi mang theo bọn hắn trở về đi, ta đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, dù sao ta cùng Thác Sát ở giữa, sớm muộn có một trận chiến. Kỳ thực hắn vốn là nghĩ là đem Hà Nhị ra bọn người bình yên vô sự đưa trở về, sau đó, hắn lại mang người trở về cùng Thác Sát quyết nhất tử chiến. Dạng này đã có thể thực hiện hắn đối Tiêu Mạn như hứa hẹn, lại có thể trình độ nhất định khôi phục chính mình thể lực để cho hắn lấy tốt hơn mà trạng thái đối chiến Thác Sát. Mặc dù hắn chí cương thuần thể chất tốt tại quá nhiều người thường quá nhiều thế, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, cũng sẽ mỏi mệt, vừa rồi giết nhiều người như vậy, nhất là đối phó nhị hộ pháp cùng đại hộ pháp thời điểm tiêu hao hắn cực lớn tinh lực, cho nên hắn nghĩ đến tại đại chiến trước đó nghỉ ngơi một chút. Bất quá bây giờ nếu Hà Tự Chăn khăng khăng phải đi cứu những đội viên kia, vậy hắn đành phải việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra. Hà Tự Chăn đột nhiên khẽ giật mình, chố mắt giật mình nhìn qua Lâm Vũ. Ta đi có nắm chắc hơn một chút, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hơn nữa thác sát mục tiêu là ta, nhìn thấy ta sau đó, hắn liền sẽ chuyên tâm đối phó ta, các huynh đệ khác mệnh liền có thể bảo toàn. Nói xong Lâm Vũ thần sắc trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, cúi đầu xuống, tự trách nói. Thì thực xin lỗi ngài cùng một đám huynh đệ người là ta, thác sát vốn là mục tiêu là ta, các ngươi chỉ là nhận lấy ta dắt. Gia Vinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Hà Tự Chăn không chờ Lâm Vũ nói xong, tùy tiện mặt mũi tràn đầy nội ý quát lớn lại Lâm Vũ, trầm giọng nói ra. Giữa chúng ta tay chân đồng bào, vì sao phân ngươi ta? Đúng, Hà Tiên Sinh, cái này ngươi nói cũng quá khách khí. Chúng ta vốn chính là người một nhà. Đúng a, Hà Tiên Sinh, chúng ta đều là Viêm Hạ người, mà Ẩn Tu Hội vốn chính là Viêm Hạ tử địch. Tưởng Thác mấy người cũng đi theo Liên Thanh phụ hỏa. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng lập tức cảm động không thôi, quét mắt mọi người một chút tiếp theo trầm giọng nói ra. Chư vị yên tâm, nếu có huynh đệ còn sống ta nhất định sẽ đem bọn hắn cứu ra. Không đi, Hà Tự Chăn lúc này đột nhiên bắt lại Lâm Vũ tay, nhìn qua Lâm Vũ trong ánh mắt đầy tràn tự ái, thấp giọng nói. Không đi, chúng ta ai cũng không đi, ngươi nói đúng, hiện tại đi cũng không làm nên chuyện gì, chờ chúng ta hội tụ nhân thủ trở lại cứu bọn họ. Thật, Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, mở to hai mắt không dám tin nhìn qua Hà Tự Chăn, thế nào cũng không nghĩ tới, hướng tới nói 102 Hà nhị ra vậy mà lại đột nhiên thay đổi chủ ý thật. Hà Tự Chăn trịnh trọng nhẹ gật đầu, góc chuyện audio.com, Tưởng Thác bọn người nghe tiếng cũng là đại hỉ, cũng không phải bọn hắn không quan tâm cái khác thân mạo hiểm cảnh chiến hữu sinh mệnh, mà là bọn hắn rõ ràng, toàn bộ ám thứ đại đội tất cả mọi người, đều nguyện ý vì Hà Tự Chăn mà chết. Nếu như những cái kia thân mạo hiểm cảnh chiến hữu biết rõ Tưởng Thác bọn người không thể ngăn lại Hà Tự Chăn, chính là đến âm tào địa phủ, cũng tất nhiên sẽ đối Tưởng Thác bọn người chửi ầm lên. Vậy chúng ta hiện tại liền hướng đi trở về. Lâm Vũ không dám tin hỏi. Cách chương.